Nhưng sự thật là phần lớn triệu phú tay trắng làm nên đều ngay thẳng chính trực. Một điều khá thú vị, trong quyển sách bán chạy Suy nghĩ của triệu phú, tác giả Thomas Stanley đã phỏng vấn 733 triệu phú với câu hỏi: yếu tố nào quan trọng nhất giúp họ trở nên giàu có? Câu trả lời mà ông nhận được nhiều nhất là trung thực với mọi người. Ngạc nhiên chưa? Yếu tố này được xếp hạng cao hơn hẳn các yếu tố khác như đầu tư đúng hướng, làm việc chăm chỉ và có tinh thần cạnh tranh. Vậy thế nào là chính trực và tại sao nó lại quan trọng như vậy? Chính trực tức là thành thật với mọi người và luôn tuân thủ các chuẩn mực đạo đức. Với doanh nhân, điều này có nghĩa là bạn phải thực hiện đúng điều mà bạn cam kết. Nếu bạn chính trực, khách hàng, đồng nghiệp và nhân viên sẽ tin tưởng ở bạn. Họ biết lời nói của bạn đi đôi với việc làm và bạn sẽ không khiến họ thất vọng. Họ biết rằng bạn sẽ đem đến chất lượng tốt nhất cho số tiền họ bỏ ra, rằng dù với bất cứ lý do nào, bạn cũng không bao giờ lừa dối họ. Trên đời càng có nhiều người xảo trá, vô đạo đức, bạn càng cần phải xây dựng thương hiệu cá nhân hay doanh nghiệp dựa trên lòng chính trực. Được như thế, bạn sẽ thu hút càng nhiều nhà cung cấp, khách hàng, nhà đầu tư và đối tác làm ăn. Trong chương đầu, tôi có nhắc đến Vikas Gill, người sáng lập và giám đốc của công ty AC Technology. Ông đã tới Singapore không một xu dính túi, nhưng lại xây dựng nên công ty toàn cầu trị giá hàng tỷ đô trong 5 năm. Ông đã làm điều ấy như thế nào? Ông lấy tiền ở đâu ra? Lúc đầu, ông làm cho một công ty tên là Karma. Trong giai đoạn khủng hoảng vào những năm 1990, công ty mẹ Karma bị sụp đổ, không ngồi chờ bị cắt giảm. Gill chủ động mua lại chi nhánh ở Singapore để tiếp tục kinh doanh. Ông cần thuyết phục khách hàng mua trả trước để ông có tiền mua sản phẩm từ nhà cung cấp. Lý do duy nhất khiến khách hàng của ông chấp nhận điều kiện ấy là vì Gill nổi tiếng là trung thực và đáng tin cậy trong những giao dịch với họ trong quá khứ. Vài tháng sau, Gill gặp lại ông chủ cũ tại Sim Lim Square. Được biết Gill đang cạn vốn và khó lòng giữ được công ty, Gonkish đã cho nhân viên cũ của mình vay 300.000 đô. Chỉ vì ông biết rằng Gill sẽ không bao giờ ôm tiền bỏ chạy. Sức mạnh của lòng tin và uy tín cá nhân là như thế đấy. Chưa hết, một người bạn là khách hàng cũ của Gill cũng mạnh dạn gửi vào tài khoản của Gill 1 triệu đô để ông có thể mua hàng từ Seagate và duy trì việc kinh doanh. Trong những năm qua, có khá nhiều người tìm đến mời tôi hợp tác kinh doanh, nhưng tôi từ chối hầu hết những lời đề nghị, bất kể cơ hội kiếm tiền có hấp dẫn đến mấy. Thấy vậy, có người bèn hỏi tôi tiêu chuẩn chọn người hùng vốn kinh doanh. Trong câu trả lời của mình, tôi đưa đức chính trực lên hàng đầu. Thật vậy, bao giờ cũng hành động ngay thẳng chính trực, bạn sẽ có nhiều lợi thế. Thói quen của triệu phú 7: toàn tâm toàn ý trong việc làm giàu. Một lần nữa, bạn hãy trả lời câu hỏi này: bạn có thật sự muốn làm giàu không? Có thể bạn sẽ nói: tất nhiên, vì thế tôi mới đọc quyển sách này. Nhưng còn một câu hỏi nữa: bạn có dành 100% tâm sức cho việc làm giàu không? Bạn thấy đó, việc muốn trở thành triệu phú và quyết tâm 100% trở thành triệu phú là hai chuyện khác nhau một trời một vực. Bằng chứng là hầu như ai ai cũng muốn giàu có, nhưng thử hỏi thế gian này liệu có mấy người thật sự giàu? Nếu bạn chỉ mong muốn rồi cầu trời khấn Phật để trở nên giàu có, thì nó vẫn sẽ chỉ là hy vọng mà thôi. Nhiều nghiên cứu khoa học được thực hiện bởi những nhóm chuyên gia khác nhau đều khẳng định một điều: để thành công và giàu có ngoài sức tưởng tượng, chỉ mong muốn không thì chưa đủ, cần phải gom đủ 100% quyết tâm mới đạt được. Nếu như bạn quyết tâm 100% để đạt được một điều gì đó, nó không chỉ là hy vọng, ước muốn, mà trở thành việc nhất định phải làm. Khi một điều gì đó trở thành bắt buộc, nó sẽ khiến bạn hoạt động với một tâm thế hoàn toàn khác. Nó trở thành ưu tiên số 1 của bạn. Không gì có thể ngăn cản bạn cho đến khi bạn đạt được mục tiêu, và bạn sẽ làm tất cả những gì có thể để thành công, dẫu rằng nó có khiến bạn vất vả hoặc buộc bạn phải đầu tư hết thời gian, năng lượng và tiền của đi nữa. Tôi tin rằng một khi bạn đã sẵn sàng làm tất cả để đạt được điều gì đó, bạn bao giờ cũng tìm ra cách. Nếu không, bạn cũng tạo ra cách. Khi George Lucas muốn cách mạng hóa ngành làm phim bằng cách tạo ra những kỹ xảo điện ảnh cần thiết cho cảnh chiến đấu trong vũ trụ trong phim Star Wars, thì tất cả mọi người đều nói rằng ông điên rồ khi muốn làm một việc ảo tưởng như vậy. Nhưng ông không chấp nhận sự thật đó mà quyết tâm biến giấc mơ thành sự thật bằng cách mở công ty riêng Industry Light and Magic để tạo ra kỹ xảo cho bộ phim đó. Thật vậy, nếu chỉ đơn giản mong muốn hoặc hy vọng trở nên giàu có, bạn sẽ không bao giờ đạt được. Sở dĩ tôi dám quả quyết như thế là bởi vì con đường thực hiện mục tiêu không dễ dàng chút nào đâu, mà đầy chông gai thử thách. Tôi dám mạnh miệng nói rằng, khi bắt đầu con đường làm giàu, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trở ngại suốt dọc đường, vô số những vấn đề lớn nhỏ xảy ra, cứ như thể để thách thức lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng của bạn vậy, đẩy bạn ra khỏi vòng an toàn của mình. Có những lúc trên chặng đường đó, bạn phát hiện mình mất tiền bạc, thời gian hay sức lực, bạn sẽ gặp những người làm tất cả mọi việc để bạn thối chí. Có những lúc cứ như thể cả thế gian quay lưng lại với bạn, bạn bè bỏ đi, người thân ngoảnh mặt và mọi chuyện rối tung rối mù. Nếu chỉ đơn giản là mong ước làm giàu, bạn sẽ dễ dàng bỏ cuộc và viện ra hàng chục lý do để rời khỏi cuộc đua. Những người mà ý chí làm giàu dừng ở ước muốn sẽ không bao giờ chịu ra khỏi vùng an toàn, làm tất cả để vượt qua thử thách. Thêm vào đó, bạn sẽ nhận ra rằng mình có cả đống những ước muốn khác choáng thời giờ và tâm trí bạn. Một thời gian sau, bạn sẽ thấy mình bị phân tâm bởi những ước muốn khác nữa. Tôi chắc bạn đã trải qua kinh nghiệm này. Vậy, cách duy nhất giúp bạn đạt được mục tiêu làm giàu là phải biến nó thành điều bắt buộc đối với bản thân. Hồi học cấp 2, tôi và một nhóm bạn thân có chung ước mơ trở thành triệu phú và chủ doanh nghiệp lớn. Điều khác biệt duy nhất là đối với các bạn ấy, điều đó vẫn mãi chỉ là giấc mơ đẹp. Còn với tôi, đó là điều nhất định phải như thế. Từ ngày ấy, tôi đã bị ám ảnh bởi giấc mơ đó. Trong giờ ra chơi, thay vì chạy nhảy nô đùa, tôi ngồi thiết kế danh thiếp Adam Kho, giám đốc điều hành. Khi tôi chia sẻ với bạn bè về ý tưởng kinh doanh sàn nhảy di động, nhiều đứa viện cớ như: tớ bận lắm, bố mẹ không cho phép. Nếu mình phạm sai lầm thì sao? Nếu thua lỗ thì sao? Ngày cuối tuần bận lắm, vân vân. Bởi vì mục tiêu của họ không phải là điều bắt buộc. Họ cho phép tất cả những lý do này ngán chân họ bước tiếp. Nhưng việc kiếm tiền lại là điều bắt buộc với tôi, nên tôi cố tìm cách thực hiện, và tôi đã làm được. Cho phép tôi nêu một ví dụ khác. Bạn đã từng lên danh sách những mục tiêu cần đạt hoặc những việc cần làm, nhưng cứ lần lựa mãi vẫn không thực hiện được. Tôi chắc chắn là có. Vì thói lần khân là đặc điểm chung của nhân loại. Trong danh sách đó, có việc bạn đã hoàn thành, có việc hoàn toàn chưa đụng đến, có phải không? Tôi chắc là những việc bạn hoàn thành là việc khi gần đến thời hạn, trở thành bắt buộc với bạn và bạn không làm được. Với những việc còn lại, nếu có thể, bạn sẽ trì hoãn mãi cho tới ngày chúng trở thành bắt buộc. Bạn thấy không? Thường thì chúng ta không chịu làm một việc gì cho tới khi nó trở thành việc buộc phải làm. Vấn đề là ở chỗ, khi trở thành điều bắt buộc thì mọi chuyện đã quá muộn. Tôi có một người bạn đề ra mục tiêu bỏ thuốc lá. Anh biết rằng hút thuốc rất có hại và muốn bỏ thói quen xấu này. Đành rằng biết rõ như thế, nhưng anh ấy cứ trì hoãn năm này sang năm khác. Đùng một cái vào năm 2003, anh bị chẩn đoán ung thư phổi. Và nếu không bỏ thuốc, sự sống của anh sẽ kéo dài quá 6 tháng. Từ đấy, bạn tôi không đụng đến một điếu thuốc. Bạn thấy đó, khi một điều trở thành bắt buộc, bạn sẽ làm được. Vì vậy, hãy biến mong muốn được tự do và an toàn về tài chính thành điều bắt buộc với mình bạn nhé. Khi ấy, não bộ sẽ giúp bạn đánh thức những tiềm năng còn ngủ yên trong bạn. Vấn đề ở chỗ, ước mơ giàu có hiếm khi trở thành điều bắt buộc với hầu hết tất cả mọi người. Nó chỉ là một mong muốn đơn thuần. Và vì thế, phần lớn người đời chỉ cần đủ tiền để tồn tại theo cách của mình. Vậy làm thế nào để biến nó thành điều bắt buộc? Câu trả lời là hãy dấn thân vào cuộc, đặt mình vào tình thế, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải hành động. Nếu đọc tự truyện của những người giàu có trong lịch sử, bạn sẽ thấy nhiều người trong số họ, vào một thời điểm nào đó trong đời, đã đặt cược cả cuộc sống của mình và đặt vào một cửa tất cả những gì họ có. Nhờ ở trong tình thế của một viên đạn đã lên nòng, họ đã phát huy tất cả nội lực của mình và làm được những điều mà ở vào hoàn cảnh khác họ không thể làm nổi. Khi Vikashio cần tiền để mở công ty Easy Technology, ông đến gõ cửa ngân hàng Ấn Độ xin vay tiền. Để thuyết phục cánh nhà băng đa nghi, ông phải thế chấp toàn bộ của cải thừa kế trong tương lai từ gia đình ở Ấn Độ. Chính quyết tâm cao độ ấy đã giúp ông vượt qua tất cả những trở ngại ghê gớm trên con đường sự nghiệp. Lý do duy nhất khiến bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao thành công là vì George Lucas nỗ lực 100% để biến ước mơ thành hiện thực. Những người không hiểu thì cho rằng Lucas là thiên tài bẩm sinh hoặc nhờ ăn may mà có được bộ phim thành công. Nếu tìm hiểu lịch sử của bộ phim này, bạn sẽ biết rằng cho tới ngày công chiếu, tất cả mọi người, kể cả dàn diễn viên, đều tin rằng nó sẽ thất bại thảm hại. trong quá trình sản xuất, tất cả những gì có thể bị hư được đều trật đường rầy. Sau 16 tuần quay phim, người ta có đủ lý do tin rằng bộ phim này cầm chắc thất bại với chi phí cao hơn ngân sách. Thời gian làm phim lâu hơn dự kiến, bộ phận kỹ thuật không tạo ra những kỹ xảo mong muốn và giới chuyên môn đánh giá nó chỉ là bộ phim dành cho con nít. Hãng phim Century Fox muốn bỏ cuộc. Họ chỉ cho Lucas 3 ngày hoàn tất công việc của 2 tuần bị lãng phí. Điều tồi tệ nhất là đúng vào lúc dầu sôi lửa bỏng, Lucas lại bị chứng đau thắt lưng ngực trầm trọng vì những căng thẳng và mệt mỏi trong suốt thời gian qua. Phần lớn các đạo diễn khác chắc chắn sẽ bỏ cuộc để cắt lỗ vì biết rằng không ai có thể lật ngược ván cờ chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi. Nếu chiến tranh giữa các vì sao chỉ là một mong ước đơn thuần, nó đã thất bại với mọi đủ lý do. Nhưng với Lucas, chiến tranh giữa các vì sao đã trở thành điều bắt buộc. Lucas thuê một ekip đông gấp 3 lần, chia các cảnh thành 3 nhóm và chỉ đạo 3 cảnh quay cùng một lúc. 3 ngày sau, chiến tranh giữa các vì sao trình làng và làm nên lịch sử. Kết thúc vòng chiếu đầu tiên, nó trở thành bộ phim thành công nhất khu vực Bắc Mỹ với doanh thu 290 triệu đô. Riêng George Lucas được hưởng trên 50 triệu. Khi còn bé, Lucas đặt mục tiêu trở thành triệu phú năm 30 tuổi. Ông đạt được sớm hơn 2 năm, trở thành triệu phú năm 28 tuổi. Khi làm những tập phim tiếp theo Hoàng đế trở lại, Lucas từ chối không dùng tiền của hãng Fox. Ông quyết tâm làm cho loạt phim này thành công vang dội hơn nữa, nên dùng tiền túi đầu tư cho Hoàng đế trở lại với kinh phí lên tới 18 triệu đô. Những người trong ngành nghĩ ông phát rồ vì nguyên tắc số 1 trong sản xuất phim là không bao giờ dùng tiền túi. Cho dù đó là bộ phim của bạn, niềm tin và quyết tâm của ông đã được đền bù hậu hĩnh. 5 tập phim tiếp theo trong chiến tranh giữa các vì sao có doanh thu hơn 20 tỷ đô và ngày nay George Lucas sở hữu một cơ nghiệp khổng lồ trị giá gần 3 tỷ đô. Tuy vậy, bạn không cần phải đánh cược tất cả những gì mình có như Vikas Rao hay George Lucas để chứng tỏ quyết tâm của mình. Còn có những cách khác để đặt mình vào thế không có đường lui. Bản thân tôi tự đẩy mình vào bờ tường khi tuyên bố cho cả thiên hạ biết việc mình muốn làm. Mỗi khi xác định một mục tiêu nào đó, tôi thường lớn tiếng thông báo về kế hoạch của mình, vì biết rằng làm như thế tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải lao vào làm cho bằng được. Từ kinh nghiệm thiết thực của mình, tôi muốn bạn hạ quyết tâm đọc xong quyển sách này và áp dụng tất cả những gì học được. Tôi cam đoan tài sản của bạn sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Thói quen của triệu phú 8. Khả năng chuyển bại thành thắng. Khả năng chuyển bại thành thắng là một thói quen quan trọng của những người tay không làm nổi cơ đồ. Hầu hết người đời tưởng rằng người thành công cũng không bao giờ nếm mùi thất bại và rằng triệu phú hẳn không bao giờ mất tiền. Với cách nghĩ như thế, họ đã lập trình cho mình tâm lý sợ thất bại và thua cuộc. Quan niệm sai lầm và méo mó này đã cản trở không ít người trên bước đường vươn tới thành công đấy bạn ạ. Sự thật, ai cũng có lúc thất bại vào một thời điểm nào đó trong đời, và triệu phú là người thất bại nhiều hơn ai hết vì họ hành động nhiều hơn, thuyền to sóng cả mà. Bản thân của tôi mắc nhiều sai lầm, ngu xuẩn. Tôi để mất rất nhiều tiền và thất bại nhiều đến nỗi không đếm xuể. Hãy tin tôi, bạn sẽ thất bại nhiều lần trước khi nó có thể thành công. Quan trọng không phải ở chỗ bạn có thất bại hay không, mà ở chỗ bạn làm gì với những lần soi hỏng bỏng không đó. Đây chính là điểm phân biệt giữa người giàu và người nghèo. Người ta có 3 cách xử lý trước thất bại. Nhiều người mất tinh thần trước thất bại của mình nên bỏ cuộc. Họ chép miệng: tôi đã thử rồi, chẳng ăn thua gì. Hoặc là: tôi có đầu tư hẳn hoi đấy chứ, nhưng kinh doanh không hợp với tôi. Họ cho rằng thất bại có nghĩa là màn đã hạ và yên trí nhận định mình không có số thành công. Họ đưa ra những lý do như: tôi không có khiếu kinh doanh, lấy được tiền của thiên hạ đâu có dễ. Bạn có thấy áy náy khi nghĩ như vậy không? Với cách phản ứng này, chắc chắn ước mơ đẹp đẽ nào rồi cũng sẽ sớm lụi tàn. Những người thuộc nhóm thứ hai không bỏ cuộc đơn giản như vậy. Khi không đạt được kết quả, họ không vội đầu hàng mà nhanh chóng trở lại cuộc chơi và thử lại lần nữa. Nếu bán điện thoại di động thua lỗ, họ có thể chuyển sang bán giày dép. Nếu mất tiền vào chứng khoán, họ sẽ thử mua vàng trên sàn. Nhưng loay hoay mãi họ vẫn không thành công. Vì dù có thử đi thử lại nhiều lần, nhưng do họ không thay đổi cách làm nên chỉ đạt kết quả tương tự. Một thời gian sau, thất vọng và mệt mỏi với những thất bại kiểu ấy, họ cũng sẽ bỏ cuộc. Một số sẽ chấp nhận sự thật trần trụi và giả tự ước mơ cao đẹp. Bạn có quen ai rơi vào trường hợp này không? Bạn có thuộc vào nhóm này không? Anthony Robbins đã nói: Thành công là kết quả của nhận định đúng, nhận định đúng là kết quả của kinh nghiệm là kết quả của nhận định sai lầm. Triệu phú có cách nhìn nhận và xử lý thất bại của mình rất khác. Khi không đạt được mục tiêu đề ra, họ không nghĩ là mình thất bại mà chỉ thấy mình học được kinh nghiệm. Đối với họ, thất bại không phải là kết thúc bi thảm mà chỉ là một khúc quanh. Họ sẽ tiếp nhận thông tin phản hồi, học hỏi từ kinh nghiệm này và thay đổi chiến thuật. Nếu thay đổi rồi mà vẫn không thành công, họ lại tiếp tục học hỏi, thay đổi phương pháp và thử lại lần nữa. Và cứ như thế cho đến khi đạt được kết quả mong muốn. Họ không ngại làm tất cả những gì có thể cho tới khi thành công. Bằng cách đó, họ biến thất bại thành thắng lợi. Donald Trump đã nói sau khi biến món nợ 935 triệu đô thành gia tài trị giá 3,7 tỷ đô. Phương châm của tôi là học hỏi từ quá khứ, tập trung cho hiện tại và ước mơ về tương lai. Tôi hết sức tin tưởng vào việc học hỏi từ thất bại của chính mình. Thường sau khi cơn bị cực đến hồi thái lai, cuộc đời tôi là cả một bài học về điều này. Hiếm có triệu phú nào gặt hái thắng lợi giòn giã ngay trong những vụ làm ăn đầu tiên. Thường họ chỉ đạt được giấc mơ tài chính sau những kinh nghiệm cay đắng và thất bại ê chề. Nhìn lại, nhiều người thừa nhận là nếu không có những quả đắng gấy, sẽ không bao giờ có trái ngọt như ngày hôm nay. Sim Wong Hu, người sáng lập ra công ty Swifty, đã trải qua không biết bao nhiêu thất bại mới đi đến thành công. Ý tưởng đầu tiên của ông là phát triển và bán Qubit City, loại máy tính truyền thông đa phương tiện đầu tiên trên thế giới. Sau một khoảng thời gian khá dài với hàng trăm ngàn đô đổ ra cho sản phẩm này, ý tưởng của ông hoàn toàn thất bại. Thay vì than thân trách phận và diện đủ lý do bào chữa, ông chọn cách nghĩ rằng đó là thông điệp cho biết thị trường chưa sẵn sàng với loại sản phẩm này. Nó quá đắt và phức tạp vào thời ấy. Ông tìm hiểu nguyên do và thay đổi phương pháp tiếp cận. Sau vài lần thất bại nữa, ông nảy ra ý tưởng về một sản phẩm rẻ gọi là Soul Blaster. Chính ý tưởng đúng đắn này đã biến Ritchie Technology của ông thành công ty toàn cầu trị giá hàng tỷ đô. Như vậy, tất cả cái bạn cần làm là một ý tưởng đủ lớn để gây dựng nên cơ đồ. Tuy vậy, ý tưởng kỳ diệu như vậy thường không đến ngay từ đầu, nó chỉ tới sau nhiều ý tưởng thất bại. Câu chuyện có thật về T-Shirt bao giờ cũng củng cố trong tôi niềm tin rằng con người có thể biến một thất bại thảm hại thành thành công vang dội. Ở 21 tuổi, T-Shirt cùng một người bạn sáng lập ra Apple vào năm 1976. 4 năm sau khi Apple lên sàn chứng khoán, Steve đã có trong tay 217 triệu đô và lúc ấy ông mới 25 tuổi. Apple tiếp tục đà tăng trưởng phi thường của mình, đặt ra yêu cầu cần có một ban quản lý chuyên nghiệp để điều hành mọi việc trong công ty. Thế là năm 1983, Steve thuê Sean Scully làm giám đốc điều hành. Tuy vậy, 2 năm sau, giám đốc điều hành và hội đồng quản trị không chịu nổi Steve Jobs đã làm một cuộc đảo chính, buộc ông phải ra đi trong nhục nhã ở chính nơi mà ông sáng lập và đưa nó lên đài vinh quang như ngày nay. Tệ hơn nữa, Apple còn kiện lại Steve vì không làm tròn nhiệm vụ. Lâm vào tình cảnh bị hất ra khỏi con thuyền của mình, nhiều người chắc chỉ còn cách xuôi tay để mặc những con sóng nhấn chìm mình. Nhưng nghĩ như thế thì đã không phải là Steve Jobs rồi. Con người phi thường này thấy trong thất bại của mình một bài học lớn và lấy lại thế chủ động thành lập một công ty mới mà ông đặt tên là Nest. Ông tin rằng Nest có thể phát triển các phần cứng và phần mềm còn tốt hơn cả Apple. Ông có một cuộc phục thù ngoạn mục chăng? Thật không may, phần cứng của Nest lại là một thất bại khác. Không chùn bước, ông tiếp nhận các thông tin phản hồi từ thị trường và thay đổi hướng đi bằng cách thành lập phim trường hoạt hình Pixar. Hóa ra đây là một ý tưởng bạc tỷ bởi vì Pixar thành công vang dội. Kể từ khi cho ra đời bộ phim hoạt hình 3D hoàn toàn bằng đồ họa máy tính mang tên Toy Story. Cùng lúc đó, vào năm 1995, công ty máy tính Apple đang ngấp nghé bờ vực phá sản do điều hành yếu kém và thiếu sản phẩm mới. Công ty lỗ từ 800 triệu đến 1 tỷ đô một năm và giá cổ phiếu rớt từ 18 đô xuống còn 3,8 đô. Tin rằng mình có thể cứu vãn Apple, Steve Jobs đồng ý trở lại làm giám đốc điều hành với mức lương tượng trưng 1 đô. Khi Steve trở lại, ông sa thải toàn bộ ban lãnh đạo yếu kém và tung ra các sản phẩm mang tính đột phá như iMac, iPod và iTunes. Hệ điều hành tiên tiến mà ông phát triển với Nest được cải tiến thành Mac OS X, rất được ưa chuộng. Kết quả, Apple biến món nợ 1 tỷ đô thành lợi nhuận 1,3 tỷ đô trong năm 2005. Giá cổ phiếu tăng vọt từ 3,8 đô lên đến 75 đô. Trong bài diễn văn ra trường nổi tiếng của mình, Steve thừa nhận nếu không bị Apple sa thải, ông sẽ không bao giờ lập ra Nest và hãng Pizza. Nếu không có Pizza, ông đã không trở thành đầu tàu trong thiết kế đồ họa, và nếu không nhờ phần mềm Nest mà ông phát triển, Apple sẽ không bao giờ có hệ điều hành Mac OS X tạo bệ phóng cho Apple thành công như ngày hôm nay. Đây chính là lý do mà nhiều bậc hiền nhân tin rằng mọi sự trên đời đều có lý do của nó, và rằng trong nguy có cơ, nếu bạn biết cách lớn lên từ sai lầm và quyết tâm hành động. Thói quen của triệu phú chính: quý trọng đồng tiền. Thói quen cuối cùng và cũng là thói quen làm giàu quan trọng nhất chính là thái độ quý trọng đồng tiền. Tôi không nói bạn nên yêu tiền tới mức trở thành nô lệ cho nó, nhưng cần quý trọng những giá trị mà nó mang lại cho bản thân và những người xung quanh. Khi tôi chia sẻ ý này, nhiều người phán ngay một câu: tất nhiên là tôi thích tiền rồi, có ai rồ dại mà không yêu tiền, nếu không người ta phải làm lụng vất vả để làm cái gì. Thật ra, đối với chuyện tiền bạc, nhân loại nói chung thể hiện thái độ khá mâu thuẫn. Tuy ai ai cũng cần tiền để sống, cả đến những người tu hành cũng vậy, nhưng sâu thẳm trong lòng, nhiều người không nhận ra rằng mình nghĩ oan cho đồng tiền hoặc có những liên tưởng tiêu cực về nó. Nói đến đồng tiền, người ta hay đề cập đến khả năng đổi trắng thay đen của nó, và dân tộc nào cũng có những câu tục ngữ hay hoặc cách nói về mặt trái của đồng tiền như đồng tiền không phấn không hồ mà sao khéo điểm khéo tô mặt người, hay là nén bạc đâm toạc tờ giấy, hay là mạnh vì gạo bạo vì tiền. Cách nghĩ này khiến nhiều người chống lại tiền bạc một cách vô ý thức và cản trở họ trở nên giàu có, nhưng điều này không phải ai cũng nhận ra. Bạn thì sao? Bạn có cảm thấy dù bạn mong muốn giàu có, nhưng hình như có điều gì đó luôn cản trở bạn? Bạn đã từng làm việc không kể ngày đêm để đạt được mục tiêu, nhưng rồi đến lúc có thể chạm vào thành công, bạn lại có khuynh hướng sao nhãng mục tiêu của mình. Cũng có thể khi tài khoản của bạn đạt đến một con số nào đó, bạn bắt đầu đánh mất động lực làm giàu, cho đến khi tài sản sụt giảm đáng kể, bạn mới quay lại làm việc chăm chỉ hơn. Cứ như thể có một lực đẩy vô hình nào đó ngăn cản bạn đạt được mức độ giàu có. Một vài người bạn của tôi tâm sự rằng ngay khi có tiền, họ có xu hướng tiêu xài phung phí và để mất tiền một cách lãng nhách. Nếu bạn cũng có những biểu hiện như vậy, có nghĩa là trong vô thức, bạn không thực sự muốn mình giàu. Rất có thể từ nhỏ, bạn đã chịu ảnh hưởng của nền giáo dục coi thường đồng tiền, những liên tưởng xấu về tiền bạc hay suy nghĩ lệch lạc về nó đang kìm giữ bạn lại. Một lần, tôi có bài nói chuyện với thanh thiếu niên về sức mạnh của việc phát hiện ra cơ hội và hành động nhanh. Tôi lấy ra một tờ 10 đô và tuyên bố sẽ bán nó với giá 2 đô. Tôi hỏi người nghe xem có ai muốn làm một cuộc đổi chác như vậy không. Trong 10 phút sau đó, chẳng thấy ai có động tĩnh gì. Cuối cùng, một cậu bé ngần ngại đứng dậy lấy tiền. Một vụ trao đổi có lợi như vậy, sao không ai chịu làm? Tôi hỏi. Câu trả lời tôi nhận được là: em không muốn bị mọi người nghĩ là em hám tiền. Em không muốn lấy không của thầy 8 đô. Em nghĩ chắc có cái bẫy gì đây. Vậy có nghĩa là điều cản trở các em không chớp lấy cơ hội, hiển nhiên có lợi chính là niềm tin giới hạn và liên tưởng xấu của chúng về đồng tiền. Điều đáng sợ ở chỗ, chuyện tương tự như thế xảy ra trong cuộc sống. Tại sao hàng ngày có những người nhìn thấy và tận dụng cơ hội kiếm tiền, trong khi đa số lại không thấy? Một lần nữa, đó là vì quan niệm sai lạc đã hình thành trong họ một cách vô thức. Trong quá trình trưởng thành, nhiều người trong chúng ta không biết rằng chúng ta vô tình tiêm nhiễm những niềm tin giới hạn và liên tưởng méo mó về tiền bạc từ gia đình, bạn bè, thầy cô, người thân và thậm chí sách vở. Chúng ta được dạy rằng nghĩ nhiều đến tiền hay mong muốn có nhiều tiền là những kẻ tham tiền. Phàm đã là kẻ tham tiền thì sẽ phụ nghĩa. Sách luân lý làm cho chúng ta hiểu rằng đối cực của tiền bạc là tình nghĩa. Vậy nên, nếu thích tiền, chỉ biết có tiền sẽ không biết coi trọng tình nghĩa. Kết quả, trong thâm tâm chúng ta là một đường liên hệ, mong muốn làm giàu bằng không đúng đắn, thích tiền bằng xấu xa. Điều này giải thích tại sao những đứa trẻ trong buổi nói chuyện của tôi không chớp lấy cơ hội có tờ 10 đô. Chúng sợ bị bạn bè liệt vào loại chỉ biết có tiền. Bạn có được dạy những quan niệm như vậy không? Nhiều người xuất thân từ tầng lớp lao động, chứng kiến cảnh cha mẹ làm lụng, đầu tắt mặt tối cả đời, thì dần dần có ý thức rằng lao động cần cù là cách duy nhất để kiếm tiền. Chính cách nghĩ này đã chặn tầm mắt của họ